Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, toàn bộ diệt sát. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất càn rỡ, ngươi còn không biết thực lực của ta à? Ngươi một cái tiểu nhân siêu thiên sư 30 trọng pháp sư tận dám cùng ta siêu quỷ cảnh 40 trọng. Đối nghịch. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày giỗ, ta sẽ nhượng cho ngươi liền quỷ đều làm không thành, để cho ta làm không thành quỷ. Ha ha ha ha, ta muốn nhìn ngươi như thế nào để cho ta làm không thành quỷ. Hừ, lên cho ta, cùng một chỗ giết chết hắn, hấp hắn tinh khí thần. Siêu quỷ cảnh 40 trọng lệ quỷ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Còn lại 400 nhiều cái lệ quỷ đồng loạt phóng tới Lâm Long. Lâm Long lông mày nhíu lại, nhìn xem những này càn rỡ lệ quỷ, nhìn xem bị tách rời, bị hù trốn ở nơi hẻo lánh nhiếp nhiếp phát run thôn dân. Bọn hắn không có phản kháng, trên mặt tràn đầy bất lực, trong lòng của hắn bay lên một cổ trước nay chưa có phẫn nộ. Hai mắt xem thiên phát ra, giống... Ta Lâm Long thế tất thống một thế giới, thiên hạ quy nhất, chúc trường thành dùng chấn nhân tộc Long Mạch, vệ ta nhân tộc, hộ ta nhân tộc, dùng Mao Sơn truyền nhân danh tiếng lúc này thế. Ta tại, đem làm thủ nhân tộc trọn đời Thái Bình, bình định quỷ tộc, định ta nhân tộc muôn đời chi cơ. Ta mất mạng, cũng đem thân hóa Long Hồn, hữu ta nhân tộc trọn đời không suy. Này thế, nhật nguyệt làm chứng, thiên địa trung giám, tiên ma quỷ thần trung nghe chi. Vừa dứt lời, chỉ thấy thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, một đạo mắt thường không thể gặp hào quang trực tiếp chui vào Lâm Long trong thân thể. Tại thiên đạo chứng kiến xuống, Lâm Long lời thề bắt đầu khởi hiệu rồi. Lâm Long trong nội tâm thậm chí có dự cảm. Muốn là mình không có dựa theo lời thề đi làm, cho dù hắn đem ra sử dụng thiên đạo đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá hắn cũng không quan tâm, đây chính là hắn mục tiêu, vốn chỉ là muốn nhất thống thế giới. Nhưng nhìn xem quỷ tộc tùy ý tàn sát nhân tộc, hắn đã dậy rồi diệt tộc chi tâm, lại để cho cái này phương thế giới quỷ tộc đều diệt sạch. Cái này một kỳ lạ lộ ra giống như cũng không có lại để cho quỷ tộc sợ hãi. Chúng cho rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, cũng không phải Lâm Long lời thề khiến cho. Lúc này, tên kia siêu quỷ cảnh 40 trọng lệ quỷ mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Lâm Long nói. Cuồng vọng, tận muốn thống một thế giới, chính là các ngươi nhân tộc người mạnh nhất đều khó có khả năng. Hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi là ngươi cuồng vọng trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hừ, mượn ngươi trước khai đao. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, một gã siêu quỷ cảnh 40 trọng lệ quỷ mà thôi. Hắn hoàn toàn không để trong lòng. Lúc này Huyền Phong chỉ sử xuất, chỉ khí kích phát, trực tiếp đánh vào lệ quỷ trên người. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nó trực tiếp hồn phi phách tán, còn lại lệ quỷ đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chúng lão đại tự nhiên lập tức bị miểu sát, chúng ý thức được, người này không phải chúng có thể đối phó. Sau một khắc những này lệ quỷ muốn chạy, có thể đối mặt Lâm Long, chúng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hấp tinh đại pháp sử xuất, trực tiếp đem những này lệ quỷ quỷ khí hấp thu, hơn 1000 đội ngũ, trong đó còn có siêu quỷ cảnh 40 trọng lệ quỷ. Đối với mấy cái này biên giới địa phương mà nói, cái kia chính là vô địch giống như tồn tại. Ai có thể khiến chúng nó không may gặp Lâm Long, giải quyết hết lệ quỷ về sau. Lâm Long đáp xuống trong thôn, sử dụng thân thể lực. Trực tiếp đem trong thôn cái kia chút ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát cho bốc hơi. Mất, sau đó tại niệm tụng một lần vãng sinh chú tiêu trừ chết đi thôn dân oán khí. Lại để cho bọn hắn đi đầu thai, không đến mức biến thành quỷ. biến thành quỷ sau cái kia sẽ cường đại quỷ tộc thực lực. Quỷ tộc sở hữu cường đại như vậy, cũng là bởi vì có liên tục không ngừng lệ quỷ gia nhập chúng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long phát hiện một gã thân thể nữ tử. Vung tay lên, Lâm Long trực tiếp đem mặt đất một bộ y phục cách dùng lực cho nữ tử xuyên thẳng. Mặc vào, các thôn dân, các người yên tâm, có ta Lâm Long tại, định hộ các người trọn đời thái bình. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Lâm Long đi ra, tên kia nữ tử sững sờ nhìn xem Lâm Long bóng lưng. Đôi bàn tay trắng như phấn nhéo nhéo, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên định, nàng quyết định muốn hảo hảo tu luyện, như Lâm Long cường đại như vậy, sau đó có thể bảo hộ thân nhân của mình, bảo hộ thôn dân, mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp bay ra bí cảnh. Sau đó hướng Tĩnh Hải thành phố bay đi, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bọn hắn tại Mao Sơn học tập pháp thuật. Lâm Long không muốn đi quấy rầy bọn hắn, hơn nữa hắn cũng muốn niệm chính mình thê nhi, nhìn xem Tĩnh Hải thành phố ngựa xe như nước, Lâm Long trong nội tâm có chút cảm khái, năm gần 18 tuổi hắn đã trải qua rất nhiều người cả đời đều khó có khả năng kinh nghiệm sự tình. Chìm bị thụ hắn cái tuổi này không nên thừa nhận áp lực, như hắn loại đến tuổi này thiếu niên, rất nhiều đều tại. Bằng không thì tự là tại a chơi trò chơi. Có câu nói rất hay, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đáp xuống Hoàn Hồ biệt thự ở bên trong, Lâm Long hai mắt lập tức phát hiện đang tại chơi bùn Lâm Vân. Hắn biết nói chính mình đứa con trai này rất nghiêu bức, liền thần trí của hắn đều quét hình sao radar không đến, hơn nữa còn là vạn chung không một trời sinh đạo thể. Trời sinh tựu là một khối học pháp thuật có khiếu, bất quá tiểu tử này tựu ưa thích chơi bùn, đùa một tay vô cùng bẩn, liền trên mặt đều là, Vân Nhi, người lại lưng cõng mụ mụ chơi bùn rồi, xem mụ mụ ngươi đã biết đánh không đánh ngươi. Đúng lúc này, Lâm Long lặng lẽ đi vào Lâm Vân sau lưng, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói, đột nhiên xuất hiện thanh âm. Sợ tới mức Lâm Vân bàn tay nhỏ bé run lên, sau đó vội vàng đem bùn ném đi, đang thi triển một cái tiểu pháp thuật đem trên người bùn làm cho mất. Một bộ động tác xuống hành vân lưu thủy, phi thường thuần thục, tiểu tử này đoán chừng không là lần đầu tiên bị Bạch Khiết bắt được. Phản ứng nhanh như vậy, Lâm Vân quay đầu lại xem xét, phát hiện là Lâm Long sau đại ra một hơi. Sau đó kích động nói, bà người rốt cục đã về rồi, bà ta mũi ôm một cái, yes sir tương đương. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vui sướng ôm lấy Lâm Vân. Sau đó hỏi, nhi tử, mụ mụ ở nhà có không có nói cho ngươi biết muốn ba nha? Có nha, mụ mụ nói rất muốn ba, đợi ba trở về nhất định phải hung hăng thu thập ngươi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không tại vứt bỏ nàng. Bất quá ba, ta chơi bùn sự tình ngươi cũng không thể nói cho mụ mụ. Bằng không thì ta tự cùng mụ mụ nói, ngươi lại cho ta tìm cái tiểu mụ mẹ. Phốc, Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiểu quỷ này đầu những lời kia đều là ai giao cho hắn đó a? Tự nhiên còn biết uy hiếp chính mình rồi. Ba sẽ không nói cho mụ mụ. Hơn nữa ba cũng chưa cho ngươi tìm tiểu mụ mẹ. Hừ, ba gạt người, ta nghe thấy được ba trên người có hắn nàng mùi vị của nữ nhân. Lỗ mũi của ta thế nhưng mà so Dược Vân còn linh. Khục khục, có nữ nhân vị đạo cũng không thể nói. Ba cho ngươi tìm tiểu mụ má ơi. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp mang theo Lâm Vân tiến vào trong biệt thự. Hắn quyết định cùng Bạch Khiết các nàng thương lượng xuống, đem Lâm Vân đưa đến sư phụ chạy đi đâu, lại để cho sư phụ dạy bảo Lâm Vân. Hắn hiện tại không rảnh, mà Lâm Long lại là trời sinh đạo thể. Như vậy nhiều bức thể chất không học tập đạo pháp quả thực đáng tiếc. Nếu Lăng Vân Tử biết đạo Lâm Long nghĩ cách, nhất định sẽ hô to oan nghiệt Ahat mang Đại Lâm Dương không nói. Sau đó lại mang Đại Lâm Long, hiện tại lại đây cái Lâm Vân, quả thực muốn mạng ngươi. Bất quá những này Lăng Vân Tử tạm thời không biết. Tiến vào biệt thự, người nhà Tựu Bạch Khiết trùng nữ, mẹ phụ thân bọn người có việc đi ra ngoài, gặp Lâm Long trở về, trùng nữ đều kích động nhào tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.